Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Cực Bắc Chi Đình. Quỷ tộc cao nhân, đuổi tới, một cái, hai cái, trọn vẹn 14, không chỉ có quỷ xích, quỷ khiêu, còn có tang nguyên chờ quỷ vu, lần lượt bốc rồi đi ra, vẫn đứng ở ngang eo sâu băng tuyết bên trong. Riêng phần mình kinh ngạc bộ dáng, giống như cũng đều là lần đầu tới chỗ này, vội vàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng lại chưa quên rồi tìm kiếm cừu nhân. Tiểu tặc, quỷ xích ánh mắt ngưng tụ, chợt tức có chỗ phát hiện, bên ngoài hơn 10 trượng tuyết hố bên trong, có cái đầu lóe lên liền biến mất. Hắn hừ một tiếng, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, quỷ yêu mấy người cũng không cam lòng lạc hậu. Tranh nhau nhào tới, vô cứu chính tại lặng lẽ nhìn trộm, vừa thấy quỷ xích nhìn đến, dọa đến hắn co rụt lại đầu, không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng, cuối cùng là chạy ra giếng sâu, lại hai tay tàn tật, pháp lực tu vi vô dụng, cùng tay không tấc sắt vậy không có hai loại, mà quỷ tộc cũng không bỏ qua, y nguyên rào rạt đuổi theo. Lại không có rồi hàn băng cấm chế ngăn cản, hung hiểm tình hình so với vây ở giếng bên trong càng sâu 3 phần. Huống chi đống tuyết bên trong vậy giấu không được người a. Khó nói hôm nay nhất định vạn kiếp bất phục. Vô Cửu cắn chặt răng, đột nhiên xông ra tuyết hố, mà đón gió bất quá cách xa hơn 1 trượng, lại một đầu ngã rồi xuống dưới. Tu vi pháp lực vô dụng, mà thân thể cũng không nặng nề a, tiếc rằng hai chân không thể nào gắng sức, cho nên tại mất đi tự nhiên. Ai, mệnh ta đừng vậy. Vô Cửu giãy giụa bò lên, không lo được khắp cả mặt mũi băng tuyết, vội vàng cầm ra chỉ có 1 mai quỷ mang, liền muốn liều lên cuối cùng 1 lần. Cái mạng này sớm nên không có rồi, sống đến hôm nay đều là kiếm được, đã nhưng khó tránh khỏi vừa chết. Lại có làm sao oanh oanh liệt liệt đây, tiếc rằng lẻ loi một mình, tu vi không tốt, đồng thời kéo lấy thân thể tàn phế, lại muốn đối phó một đám tu vi cao cường lão quỷ. Trời xanh a, này thật sự rất không công bằng, mà hắn đang muốn liều mạng, lại có chút khẽ giật mình, hơn 10 đạo bóng người chạy lấy bên này hung hăng đánh tới, mà bất quá trong nháy mắt. Lại một cái tiếp một cái bổ nhào, cùng hắn vừa mới chật vật không khác nhiều. Dù cho quỷ xích cùng quỷ khâu nhảy lên 2-3 trượng sau, cũng rất giống mất đi tự nhiên, lần lượt rơi xuống tại thật dày tuyết đọng bên trong. A, Vô Cửu kinh dị một tiếng, lập tức phát giác chuyển cơ. Ai nói trời xanh không công bằng? Hắc hắc, giống như kiếp sau phùng sinh. Không kịp nghĩ nhiều, hắn thảm thảm cười một tiếng, ra sức leo ra tuyết hố. Quả nhiên liền nghe quỷ xích bọn người lên tiếng, tu vi như thế nào vô dụng. Không phải vô dụng vậy, hoặc là kết giới duyên cớ. Kết giới, huyền băng thiên môn, thẳng tới núi băng phương trượng chi đỉnh, chính là địa cực chỗ tại, cho nên kết giới khác biệt. Ta Huy Ải Anh Phong lại cùng thiên địa kết giới tương liên, chính là thiên địa kết giới. Người ta đưa thân nơi đây, tu vi khó lại, cùng phàm nhân không khác. Vu lão, người lão nhân gia cũng là như thế. Vô luận người, quỷ, đều là chạy không khỏi thiên địa pháp tắc. Bất quá, nghe nói tu tới thiên tiên 6 tầng, liền có thể phá vỡ hư không, không nhìn kết giới tồn tại. Mà bản nhân bất quá 1 tầng, vì lúc rất xa, mà kia tiểu tặc, hắn tình huống càng hỏng bét, trốn không thoát. Hừ, dù cho thi triển không được âm phong kiếm cùng nhiều vậy thần thông, lần này cũng phải xé nát hắn. Đám người thoáng kinh ngạc, liền đã minh bạch rồi tiền căn hậu quả, chợt tức riêng phần mình nâng tay lên cánh tay, kéo ra rồi riêng phần mình pháp bảo. Hoặc khô lâu, hoặc một đoạn xương bồng, hoặc âm khí âm u trường kiếm, hoặc xương trắng luyện chế lợi khí giết người, một hồi gió lạnh xảy ra bất ngờ, xoay quanh sương tuyết bên trong xông ra từng đạo bóng người. Mặc dù không có rồi nhẹ nhàng nhanh chóng, mà nhảy lên nhảy rơi, cũng là một bước xa hai, ba trượng, giống như bầy quỷ lấy mạng mà điên cuồng chính tại lúc này. Vô Cửu lại chỉ có thể nhấc chân nhảy ra đi xa hơn trượng, mà lại một bước một cái hố, không chỉ chậm chạp, mà lại vụng về, nhất là hai đầu cánh tay, một cái chói tại bên hông, một cái máu thịt be bét, nhảy lên ở giữa khiên động thương thế, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, mà quỷ tộc đối thoại theo gió thổi tới, ngược lại là nghe được rõ ràng, may mắn thời khắc, hắn không khỏi dừng lại một chút, vậy mà từ cực sâu dưới mặt đất, đi vào rồi huyền anh phong vạn trượng chi đỉnh, trên trời dưới đất, không ngoài như vậy nha, địa cực cùng kết giới, lại nên sao giảng, cực địa tuyết vực, cực bắc chi địa, cái gọi là địa cực, nói cách khác, đưa thân chỗ tại, chính là cực bắc chi cực, hẳn là bốn phía chẳng phân biệt được đồ vật, trừ rồi âm, chính là dương, trừ rồi bắc, chỉ có một cái phương hướng, nam, mà vạn trượng đóng băng chi đỉnh, lại cùng kết giới tương liên, có lẽ liền như quỷ xích nói tới, nơi này không thể so với bình thường. Cho nên kết giới khác biệt, thiên địa kết giới, không xa lạ gì, đó là trói buộc bốn châu một tầng gông xiềng, cũng là thông hướng thiên ngoại một đạo khó mà vượt qua hồng câu. Từng ý đồ xem xét mánh khóe, mà vừa mới đến gần trên trời kết giới, chợt tức tu vi thần thông vô dụng, loại kia bất lực giãy giụa quẫn bách, cũng không chính là dưới mắt tình cảnh, duy nhất khác biệt. Chính là nhiều rồi thật dày tuyết đọng cùng khó nhịn rét lạnh. Đương nhiên, còn có một đám lão quỷ, mà đám kia lão quỷ đã gấp nhau mà đến. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, dọa đến vội vàng nhảy lên. Làm sao tuyết đọng quá dày, căn bản vung không ra chân, không kịp lần nữa phát lực. Toàn bộ người đã hãm sâu xuống dưới, lại là một hồi mãnh liệt gió mạnh thổi tới. Sương tuyết đập vào mặt, thân hình hắn lảo đảo, không khỏi cứng tại nguyên nơi mà đầy mặt cay đắng. Về phần mới có may mắn, sớm đã không còn sót lại chút gì, bất quá là thoáng dừng lại. Quỷ ít, quỷ khiêu đám người đã tới gần rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Cũng trái phải tản ra, bày ra một cái vây khốn trận thế, trong đó một vị lão giả vụt vụt nhảy được càng nhanh. Lại cầm rồi cái gần đường, vây quanh phía trước, cực kỳ hung ác bộ dáng, là Tang Nguyên, đã từng sáu mệnh vu sư, bây giờ cảnh giới giảm lớn, có lẽ hận chết rồi chính mình. Ai, đám kia lão quỷ có thể không vui sao? Một bước, chống đỡ lên chính mình ba bước, mà chính mình kéo lấy thân thể tàn phế, bị đuổi kịp, hoặc vây khốn. Không ngạc nhiên chút nào a. Tiểu tặc, nơi đây gió lạnh, cực kỳ lăng lệ, giống roi quất vào trên thân, ba ba rung động, cực nhanh mà qua sương tuyết, càng như tàn sát bừa bãi cuồng sa, ngăn trở rồi hai mắt, vậy mơ hồ rồi xa gần tình hình. Bất quá, kia vờn quanh bốn phía 14 đạo nhân bóng, lại tại thần thức bên trong có thể thấy rõ ràng. Đặc biệt là quỷ xích lời nói âm thanh, phiêu hốt quỷ dị, phảng phất quỷ khóc, nghe lấy làm người ta trong lòng run sợ, dâng lên huyền quỷ thánh tinh, lão hủ trả lại ngươi một cái toàn thây. Vô Cửu không có lên tiếng, mà là đánh cái dùng mình, luôn cho là kiến thức rộng rãi, bây giờ thế mới biết rõ cái gì gọi là hung ác. Chỉ cần đắc tội quỷ tộc, liền nhất định vừa chết. Cho dù là giao ra huyền quỷ thánh tinh, vậy vẻn vẹn lưu lại toàn thây mà thôi. Ha ha, nơi này vạn dặm phương viên, đều là kết giới chỗ tại. Huống chi thân người hãm trùng vây, rốt cuộc không đường có thể trốn. Sao không lưu lại toàn thây, sớm về luân hồi đâu. Nghẹn ngào gió lạnh bên trong, vang lên quỷ khâu tiếng cười, mà lời khuyên của hắn. càng giống là một đạo bùa đòi mạng. Vô Cửu chuyển hướng hai chân, Sử Tại Tuyết đọng bên trong, phỏng như vượt qua tư thế, lại cứng đờ bất động. Gió tuyết bao phủ phía dưới, trên người hắn nhiều rồi tầng hơi mỏng băng giáp, giống một cái người băng, vẫn là một cái cụt một tay người băng. Cạn mà dễ thấy, hắn lần nữa lâm vào sơn cùng thủy tận tuyệt cảnh bên trong. Ha ha, hẳn là ngươi Tụ Ngọc Thần Điện sai xử. Tiếng cười lại lên, lời nói bên trong lộ ra dụ hoặc, mà Quỷ Xích lại cắt ngang Quỷ Khâu. Hờ hững nói, trước đây có sai, Ngọc Thần Điện tuyệt sẽ không thúc đẩy một cái nhân tiên tiểu bối đối địch với ta. Chớ dài dòng nữa, động thủ. Hàn phong tuyết sương mù bên trong, từng đạo bóng người lay động, từ Phi Lô Hải Địa Minh Đảo, gián tiếp Chí Cực mà tuyết vực vạn trượng chi đỉnh, một trận lề mề truy sát, có lẽ đến rồi kết thúc thời khắc. Phi, liền tại lúc này, Vô Cửu đột nhiên xì rồi một hơi, vụn băng sụp đổ, lộ ra một trương tái nhợt, mà lại mang theo lạnh lùng mặt, chỉ gặp hắn mày kiếm đứng đấy. Cất giọng nói, quỷ tộc độc hại sinh linh, làm nhiều việc ác, bản nhân cùng Ngọc Thần Điện, tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi, quỷ thích đồng dạng đứng tại ngang eo sâu tuyết đọng bên trong, mà trên thân lại tuyết bay không dính. Chợt nghe người nào đó lời nói dị thường, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt tức râu bạc tóc trắng theo gió tạo nên. Khàn giọng giận nói, người chết đến ập lên đầu, còn dám yêu ngôn hoặc chúng. Theo nó đưa tay vung lên, bốn phía bóng người lay động đột nhiên tăng lên, Vô Cửu lại đột nhiên khóe miệng nhếch lên, thong dong không bách cười nói, hắc hắc, không hổ là lão quỷ, khó lừa gạt nha. Hắn sợ chết, sợ đau, không ngừng một lần bị người khinh bỉ. Mà hắn từ trước tới giờ không giác ngộ, vẫn như cũ hồn nhiên cho nên ta. Còn nếu là thật sự đến rồi sống chết trước mắt, hắn liền giống như là biến thành rồi một người khác. Mà vốn định nói bậy nói bạ, thừa cơ chậm một hơi, cũng thăm dò quỷ tộc hư thực, ai ngờ lại bị Quỷ Xích một chút khám phá hắn tâm tư. Bởi vậy có thể thấy được, người đáng tin chớ tin quỷ. Gạt người vậy chớ lừa gạt quỷ, nếu không chỉ có thể mù chậm trễ công phu. Bất quá trong nháy mắt, quỷ tộc đám người đã dồn đến ba trượng bên ngoài. Vô Cửu không dám tiếp tục chần chờ, thân thể cứng ngắc đột nhiên động một cái, trong nháy mắt chấn động rớt xuống bao phủ băng giáp, sau đó nâng lên máu thịt be bét tay trái mà hô to một tiếng, công tôn, đánh hắn. Cùng đó nháy mắt, một đạo đen khỏe bóng người bỗng nhiên mà ra, lại nhảy lên thật cao, vung huyền thiết trọng kiếm liền quét ngang bát phương. Tang Nguyên báo thù sốt ruột, cầm trong tay một thanh cốt kiếm vừa mới để gần người nào đó phía sau, lại không nghĩ một hồi hắc phong đối diện đánh tới, hắn cuống quýt ứng đối, lại phanh trầm đục, cánh tay rung mạnh, cốt kiếm rời khỏi tay. Mà cường hoành lực đạo y nguyên vượt quá tưởng tượng, hắn rên lên một tiếng thê thảm, cách đất bay rớt ra ngoài, cho đến 4-5 trượng bên ngoài, đâm đầu thẳng vào tuyết bên trong, vẫn thất kinh hô nói, kia, đó là khôi lỗi, không sợ cấm chế, mà tiếng la chưa rơi, lại là, phanh, phanh, phanh, mấy đạo bóng người bay ra ngoài. Đen khỏe đại hán giống như mãnh hổ hạ sơn, nhảy lên nhảy rơi chính là cao 3-5 trường, không chỉ lực đạo không nghèo, mà lại dị thường linh hoạt. Một cái huyền thiết trọng kiếm bị hắn vung mạnh được gào thét sinh gió. Quả thực chính là đánh đâu thằng đó mà thế không thể đỡ. Quỷ Xích coi là đại thù được báo, căn bản không cần hắn xuất thủ, cùng Quỷ Khâu đứng tại 10 trượng bên ngoài. Chỉ chờ người nào đó lọt vào vốn có nghiêm trị. Ai muốn bất quá trong nháy mắt. 12 cái địa tiên tu vi quỷ vu. Lại bị một cái đen khỏe đại hán bước đến nhau nhau bại lui. không tránh kịp người thì bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Hắn thần sắc cứng lại, hừ nói, hừ, đó là quỷ ngẫu, sớm đã thất truyền thượng cổ quỷ ngẫu, đặt tại bình thường thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác nơi này, người nào đó mang theo trong người quỷ ngẫu, đã sớm bị quỷ tộc chỗ biết hiểu, mà chung quy chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi, cũng không đặt ở một đám cao nhân trong mắt, ai ngờ hoàn toàn là kia không bị coi trọng quỷ ngẫu. Lại thể hiện ra uy lực kinh người. Ai bảo nơi này khó mà thi triển tu vi thần thông đâu. Mà luyện chế khôi lỗi hết lần này tới lần khác không sợ kết giới cấm chế trói buộc. Hoặc là nói, bị trói buộc, chỉ có thường nhân ba thành. Này tiêu kia chướng, nghiễm nhiên chính là một nhân vật mạnh mẽ. Mắt thấy đám người bại lui, vây đánh trận thế vỡ không thành hình. Quỷ xích rốt cuộc kìm nén không được, thẳng đến đen khỏe đại hán đánh tới. Công tôn sát khí chính thịnh, vừa thấy một cái khô gầy lão giả đến rồi trước mặt. Vung kiếm sắt chính là mãnh liệt bổ chém mạnh, quỷ xích lại duỗi ra hai tay, hung hăng chụp vào kiếm sắt. Rõ ràng một đôi gầy xương lởm chởm bàn tay, lại rắn như sắt đá. Chạm đến kiếm sắt, rắc rắc. Vạch ra một dải hỏa hoa, cũng thuận thế dùng sức, liền muốn đem kiếm sắt cưỡng ép đoạt xuống. Nguyên bản biêu hãn thô mãng công tôn, đột nhiên rút kiếm quét ngang, phanh, đập trúng quỷ xích cánh tay. Quỷ dị chiêu thức cực kỳ xảo trá hung ác, đối phương lại vững như bàn thạch, tiếp tục duỗi ra hai tay chộp tới. Cùng lúc đó, quỷ yêu thừa cơ phóng tới công tôn phía sau. Cạn mà dễ thấy, hai vị cao nhân đã nhìn ra rồi sơ hở. Đây là muốn tiền hậu giáp kích, cần phải đem quát tháo công tôn đưa vào tử địa. Liền tại giờ phút này, có người kêu to, nam nhân không cùng nữ đấu, người tốt không cùng quỷ đấu. Công tôn, đi vậy, cấp tôn lập tức hưởng ứng, bước ra lui nhanh, không quên đưa tay quơ tới, trên bờ vai nhiều rồi một người. Cùng đó trong nháy mắt, khiêu khích gọi tiếng lại lên, lão quỷ, có gan đuổi theo, mà gọi tiếng chưa rơi. Bông tuyết cuồn cuộn, một cái đen khỏe đại hán cõng lấy người nào đó, thẳng đến gió tuyết chỗ sâu chạy tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN